Chiến quốc tung hoành, thế cục Ngụy Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 70. Tranh đất Tống, Chiêu Dương sinh sự. Giữ Tương Lăng, họ Trịnh quên mình. Phần 1. Đất Vệ, trên con đường cái quan thông tới Đại Lương. Hơn 5.000 cổ quan tài do người Tề dân tặng, nối đuôi nhau kéo dài dằng dặc đến hơn chục dặm. Số quan tài này vốn dĩ là do Tô Tần chuẩn bị cho lính Tề tử chiến. Nào ngờ giờ đây, liệm bên trong lại là quân Ngụy. Trong dải quan tài kéo dài bất tuyệt tựa trường xa, dẫn đầu là 3 cỗ xe chiến, mỗi xe chở 1 cỗ quan tài. Nằm trong đó, lần lượt là Thái Tử Thân, Bàn Quyên và Thanh Ngưu. 6 viên tướng Ngụy áp tại hai bên quan tài Bàn Quyên, mỗi bên 3 người. Một thân thiết giáp, trên mũ trụ quấn bằng khăn trắng. Họ một tay cầm thương, một tay vịnh quan tài, giống như đang trợ lực cho chủ tướng. Đi bên cổ quan tài của Thanh Ngưu, cũng có vài kẻ. Do Thanh Ngưu cao lớn hơn người, nên phải dùng quan tài đặt chế. Đứng trên đỉnh đồi gần đó nhìn xuống, trông thật nổi bật giữa đội hình. Đứng trên đỉnh đồi là công tử Tự, giáp trụ chỉnh tề. Bên cạnh có vài thị vệ đứng hầu. Người đứng kề sát bên công tử Tự, vóc dáng nhỏ nhắn, trang phục thị vệ không che lấp được vẻ thanh tu kiều diễm. Đó chính là tỳ thiếp của Ngụy Tự, tên gọi Thiên Hương, rất được sủng ái, nên lần này ra trận đã cho nàng cải nam trang theo sát bên mình, không rời một bước. Ngụy Tự di chuyển ánh mắt khỏi đầu trường xa, lướt tới đoạn giữa rồi đoạn đuôi. Thiên Hương cũng đưa đôi mắt đẹp dõi theo ánh nhìn của Ngụy Tử. Cả đoàn quan tài đều được chở trên chiến xa của Đại Ngụy. Đây là mệnh lệnh của Trương Nghi do Ngụy Tử ban xuống. Tướng quân, Thiên Hương thu lại ánh nhìn, quay sang Ngụy Tử, chỉ vào khúc giữa trường xa. Phải đưa toàn bộ về Đại Lương ư? Không, Ngụy Tử đáp, vào biên giới Ngụy rồi sẽ chia ra các ngã, mai táng vào mộ địa của mỗi nhà. Ồ, Thiên Hương có vẻ tư lự, thật khác nước Tần. Nước Tần mai táng thế nào? Nước Tần chôn cùng một chỗ, để họ chết rồi cũng sát cánh bên nhau. Ồ, Ngụy Tử ngoảnh nhìn nàng dài giọng, việc của nước Tần cứ sao nàng lại tường tận như vậy? Tướng quân, Thiên Hương ngút dài, lẽ nào tướng quân không biết? Lẽ nào tướng quân muốn thần thiếp cũng không biết gì hết sao? Cha, Ngụy Tử chép miệng, đoạn quay người đi xuống sườn đồi. Tướng quân cần làm một việc. Thiên Hương đuổi theo, hạ giọng khẽ nói, việc gì? Ngụy Tử dừng bước, ngoảnh nhìn nàng, đi bên cạnh cổ chiến xa đầu tiên, cho đến tận Đại Lương, vào trong Vương Thành, bắt ta phải ngửi mùi thối sữa của hắn, dọc đường ư? Ngụy Tử chau mày, muốn thành đại sự, tướng quân phải ngửi. Thiên Hương giọng kiên định, rồi ghé tay hắn, thiếp sẽ đi cùng. Cơn mưa vừa dứt, một cỗ xe mui kính gấp gáp, lao khỏi Đại Lương. Lăn bánh trên đồng hoang gầy lội, băng qua cánh rừng, dừng lại bên một dòng suối vắng. Trên suối có nhịp cầu gỗ nhỏ bắc ngang, gồm 4 chân gỗ tròn vết lại, đủ cho 2 người sánh vai đi qua, song xe ngựa thì không qua được. Từ trên xe nhảy xuống một người, sải bước băng qua cầu gỗ, dẫm lên lối nhỏ rải sỏi vụn. Con đường rải sỏi dài chưa đầy 100 bước, dẫn đến một nếp nhà hương thôn, xung quanh cây cối um tùm, hoa cỏ tươi tốt. Người tới không phải ai khác, chính là Chu Uy đã về dưỡng bệnh nhiều năm. Ngôi nhà này là của Công Tôn Diễn, từ khi Trương Nghi làm tướng quốc ở Đại Lương. Công Tôn Diễn đã chuyển chỗ 2 lần, cuối cùng dựng nhà tại đây sinh sống. Chu Uy chẳng còn tâm trí đâu để thưởng ngoạn phong cảnh, đi thẳng một mạch tới trước cổng gỗ sơ sài, đang định đẩy ra, lại thấy bên trong vắt hờ một vòng dây thừng. Vòng dây lỏng lẻo, chỉ quờ tay là tháo ra được. Chú Y không tháo, mà đập vào cánh cổng. Công Tôn huynh, Công Tôn huynh! Một thiếu phụ bước ra mở cửa, cúi gặp người hành lễ. Chú Y ngỡ ngàng một lúc, rồi mới hỏi, Công Tôn Diễn có nhà không? Thiếu phụ cười đáp, tiên sinh vừa đưa Khuyển Tử đi câu cá. Khuyển Tử sao? Chú Y ngỡ ngàng nhìn thiếu phụ, Khuyển Tử nào? Là con trai của tiên sinh. Thiếu phụ cười thẹn. Ồ, Chú Y sửng sốt. Thì ra là em dâu đấy ư? Hai người đã có quý tử sao? Vâng, gần nửa năm rồi. Chà, Công Tôn huynh cũng thật là, việc lớn thế này mà không hé răng một tiếng. Chu Uy dậm chân trách cứ. Thiếu phụ mỉm cười, vòng tay vái. Đại nhân, hãy vào phòng khách ngồi chơi, đợi tiên sinh về. Chu Uy lấy làm sốt ruột. Hắn cầu ở đâu? Thiếu phụ chỉ về phía dòng suối trước mặt. Đại nhân cứ theo bờ suối ngược lên, sẽ thấy tiên sinh. Chu Uy vội vã đi ngay, men theo bờ suối đi chừng 5 dặm. Đến một quãng lượng, quả nhiên thấy Công Tôn Diễn đứng nghiêm trang bất động dưới tán cây. Một tay cầm cần câu, một tay bế một đứa trẻ đang ngủ say sưa. Thấy Chu Uy, Công Tôn Diễn ném luôn cần câu, tiến lại vài bước vái chào. Chu đại nhân, tây thủ có lễ. Chu Uy không đáp lễ, hai tay đỡ lấy đứa trẻ, ngắm qua ngắm lại một hồi, lại nhìn sang Công Tôn Diễn. Đại nhân, bất tức phải so sánh. Công Tôn Diễn rút từ bên hông ra một bầu hồ lô bằng đồng, ngửa cổ uống một ngụm, cười nói, đứa này là do tài hạ nặng ra, không nhờ ai khác. Thật không thể ngờ. Chu Uy xích xoa, rồi vừa bế đứa trẻ, vừa vòng tay nói, tài hạ có lời chúc mừng. Chu Uy lại hất hàm về phía đứa trẻ, tên gì? Tây Giác. Chu Uy thì cười, tây thủ độc giác, hay lắm. Nói đi, đại nhân. Công Tôn Diễn ngửa cổ đổ thẳng ngụm rượu vào họng, có việc gì? Chiến bại nữa rồi, đã biết. Bàn tương quân Tuẫn Quốc rồi, đã biết. Điện hạ cũng đã Tuẫn Quốc. Thằng ôi, Chu Uy thở dài thường thượt, nhìn xuống dòng nước. Đại nhân lội buồn tới tận cửa, chỉ là để than một tiếng này ư? Công Tôn Diễn đưa bầu rượu cho Chu Uy, đón lấy đứa trẻ từ trong tay ông ta. Chu Uy uống một ngụm, môi miếm chặt, nhìn trân trân vào Công Tôn Diễn. Công Tôn huynh, tài hạ tới đây là muốn mời tiên sinh xuất thủ. Tiên sinh phải cùng tài hạ trở về vào cung ý kiến quân chủ. Ý kiến để làm gì? Xoay làng sống dữ, Chu Uy bừng bừng kích động. Đại ngụy ta. Chu Uy chợt ho sặc sụa. Uống thêm chút nữa cho hạ hỏa. Công Tôn Diễn nhấn mắt nhìn bầu rượu. Chu Uy lại uống vài ngụm, kiềm cơn ho xuống. Công Tôn huynh, đại ngụy ta không thể để Trương Ghi tiếp tục gây họa nữa. Tiên sinh phải về, ta sẽ liều cả mạng già này để tiến cử tiên sinh đuổi Trương Ghi đi, cứu vớt lấy Xa Tắc trong cơn nghi ngã. Công Tôn Diễn lấy lại bầu rượu, uống một ngụm, chép miệng thật lớn, rồi ngẩng mặt nhìn ra dòng nước. Công Tôn huynh. Chu Uy ngỡ ngàng nhìn Công Tôn Diễn. Dám hỏi đại nhân, là ai đang khiến Xa Tắc này nghi ngã? Công Tôn Diễn chợt hỏi. Người Tần, Trương Nghi và cả người Tề. Công Tôn Diễn lắc đầu thật mạnh. Không phải họ. Không phải họ thì là ai? Chu Uy nhìn sững vào Công Tôn Diễn. Là bệ hạ của đại nhân. Công Tôn Diễn gằn mạnh từng tiếng. Chu Uy im bặt, hồi lâu sau mới thở dài một tiếng, từ từ ngồi vật xuống. Công Tôn Diễn lại dắt bầu rượu bên hông, cầm cần câu lên. Đi thôi, đại nhân, ông đến phá rối, các không câu được nữa rồi. Nói đoạn xảy bước đi luôn. Chu Uy đứng dậy, đuổi theo. Nhờ đại nhân xách thùng giúp. Công Tôn Diễn hất hàm về phía thùng nước bên bờ, khẽ cười. Nàng ấy thích ăn cá sáng, nhưng giờ thì chỉ có thể húp nước canh thôi. Chu Uy xách thùng lên, thấy bên trong chỉ có vài con cá chép, dài chưa đầy găng tay. Hai người trở về nhà, Công Tôn Diễn đặt đứa trẻ lên giường, đưa cá cho vợ nấu canh, quay trở ra sân, mời Chu Uy ngồi xuống, rồi nhặt đá cội, que gỗ, xếp thành một đồ hình rối mù. Chu Uy nhìn mãi, mặt mày ngơ ngác. Đại nhân, đây chính là thiên hạ mà ông đang quan tâm. Công Tôn Diễn chỉ vào một vị trí ở giữa đồ hình. Đây là nước Ngụy, đây là Đại Lương. Xã tắc Đại Ngụy của đại nhân ở đó, dám hỏi đại nhân. Nhìn vào cục thế trước mắt, xã tắc Đại Ngụy nguy nhất ở đâu? Tại hạ đã nói rồi, người Tần, người Tây, một bên Tây, một bên Đông. Chu Uy chỉ vào vị trí hai nước, Tần Tây. Điều đại nhân nói là chuyện lâu dài. Tại hạ đang hỏi chuyện trước mắt kia. Ồ, ở đây, Công Tôn Diễn chọc thẳng ngón tay xuống. Người Sở. Người Sở sao? Chu Uy sửng sốt. Ngoại ô Hạng Thành, trọng trấn phía bắc nước Sở. Doanh trại trùng trùng điệp điệp dày đặc một vùng. Cổng trại đặt ở chính giữa. Từ cổng đi thẳng vào là tới đại trại Trung Quân. Gần giờ chính ngọ, trong trại Trung Quân, không khí căng như dây đàn. Chiêu Dương ở ngoài chủ tướng, hai bên có hai người ngồi. Một là giám quân Ngần Thượng, một là phó tướng Cảnh Thúy. Trên án trước mặt Dư Dương trải rộng một tấm bản đồ bằng vải gai quét sơn dày. Trên bản đồ có ba mũi tên đỏ sẫm, vẽ bằng bút chấm sơn màu. Mỗi mũi tên chỉ vào một vòng tròn, lần lượt là Từ Châu, Tương Lăng, Hình Sơn. Nhìn vào sắc diện của ba người, rõ ràng vừa trải qua một màn tranh cãi nảy lửa. Đặc biệt là Cảnh Thúy, vẻ mặt tràn đầy kích động. Chủ tướng, Cảnh Thúy đứng dậy khỏi chỗ, quỳ xuống trước chiếu của Chiêu Dương. Chiêu Dương ngả người về trước, tay trái chống cằm, nheo mắt nhìn ông. Cảnh tướng quân, có chuyện gì chăng? Xin nghe mặt tướng một câu. Giọng Cảnh Thúy gần như cầu khẩn. Xin cứ nói. Mặt tướng một lần nữa khẩn cầu chủ tướng thu hồi Hình Sơn. Nói xem, cớ sao tướng quân cứ mãi đau đáu chuyện Hình Sơn vậy? Nguyên do có ba. Thứ nhất, Hình Sơn vốn là đất của ta, 10 năm trước bị bàn quyền cướp đoạt, nước Sở trên dưới đều coi đó là quốc nhục. Thứ hai, Hình Sơn là cửa ải trọng yếu ở biên cương phía bắc, có được nơi này sẽ uy hiếp Đại Lương, để mất nơi này sẽ nguy thế Vương Thành. Thứ ba, hiện giờ bàn quyền tử trận, ba quân nước Ngụy đều ở biên giới vệ tề, không còn ý chí chiến đấu. Ta đoạt lại Hình Sơn, 10 phần chắc chín mặt tướng dám lập quân lệnh trạng. Còn gì nữa không? Chiêu Dương nhịp ngón tay xuống án. Thưa, hết rồi. Cảnh Thúy bỗng ấn lạnh trong lòng. Cảnh tướng quân nói hay lắm. Chiêu Dương ngồi thẳng dậy, đưa mắt quét ngang. Tướng quân đã nhắc đến ba nguyên do, bản tướng cũng xin đưa ra ba nguyên do. Thứ nhất, 70 năm về trước, Đại Lương cũng là đất của ta. Sau bị tước Ngụy Ngô Khởi cướp mất, nước Sở trên dưới đều coi đó là quốc dục. Thứ hai, Hình Sơn đã mất 10 năm, Phương Thành tới nay vẫn sừng sững vững vàng. Thứ ba, trong mắt bản tướng, Hình Sơn chỉ là quả trứng gà, còn Tương Lăng là quả trứng vịt. Giờ đây, cả hai quả trứng đều ở trước mặt. Xin hỏi tướng quân, muốn ăn trứng gà hay trứng vịt? Cảnh Thúy mấp máy môi nhìn sang Ngận Thượng. Ngận đại nhân, Chiêu Dương cũng đưa mắt về phía đó, dừng lại trên người Ngận Thượng. Còn như Từ Châu mà đại nhân vừa nhắc đến, là quả trứng ngỗng. Trứng càng to, vị càng ngon, có điều trước mắt, vẫn hơi bỗng tai. Bỗng ở chỗ nào? Ngận Thượng hỏi. Bỗng ở nước Tề, giám quân hẳn biết, bàn quyền lần này chết, ở tay ai? Điền Kỵ. Ngận Thượng hít ngược vào một hơi. Chiêu Dương chỉ vào bản đồ, nói tiếp. Ta đánh Tương Lăng, là đánh nước Ngụy, giúp người Tề trút giận. Người Tề dù tức tối, ngoài mặt cũng không tiện nói gì. Nếu ta đánh Từ Châu, thì lại việc khác. Từ Châu liền kề đất Tiết. Đất Tiết là đất của Tề, nghe nói Tề Vương đã phong cho Điện Anh. Được, Ngân Thượng không lưng, cười với Chiêu Dương, vòng tay nói. Tài hạ kính cẩn theo lời chủ tướng. Cảnh đại nhân. Chiêu Dương nhìn sang Cảnh Thúy. Mạc tướng xin tuân lệnh chủ tướng. Được lắm. Chiêu Dương ôm quyền đáp lễ. Bản tướng đa tạ hai vị đại nhân. Đoạn vẫy tay, chỉ vào bản đồ, lại đây. Chúng ta cùng bàn xem phải nuốt quả trứng vịt này thế nào mới không bị ngạn. Cảnh Thúy đứng dậy, cùng Ngận Thượng tiến lại trước án của Chiêu Dương. Ngận giám quân, Cảnh tướng quân. Chiêu Dương tươi cười nói, bàn quy chết rồi, người Ngụy không còn ai ngăn cản nổi đại sở ta nữa. Cảnh tướng quân. Chiêu Dương chỉ vào bản đồ, mỉm cười, tướng quân muốn công thành hay đánh viện binh? Cảnh Thúy trong lòng chợt thột, công thành chiếm đất là đại công. Chiêu Dương lần này giống trống khua chiêng ầm ĩ, nếu đại công này để người khác đoạt mất, ông ta ắt sẽ không vui. Nếu bày ra quỷ kế gì thì Cảnh Thúy sẽ trở thành con dê thế tội. Nghĩ là vậy, Cảnh Thúy ôm quyền đáp, mặt tướng kính cẩn nghe lệnh chủ tướng. Tốt lắm. Chiêu Dương ôm quyền đáp lễ. Tương Lăng là tòa thành cô lập, phá dễ như trở bàn tay, tướng quân có lẽ chẳng thèm nhìn đến. Vây thành là để đánh viện binh. Nếu ta đánh Tương Lăng, người Ngụy kiểu gì cũng cử binh chi viện. Nếu tướng quân có thể đánh tan viện binh, ắt lập đại công. Tạ ơn chủ tướng cất nhắc. Cảnh Thúy phòng tay nói, các khắp xung quanh cũng nhờ tướng quân tiện đường thu lấy. Mạc tướng tuân lệnh. Trong căn nhà hương thôn của công tôn diễn, vài món ăn đạm bạc đã được dọn lên. Chu Y cầm đũa nâng chén, nhưng chưa vội uống mà cứ nhìn công tôn diễn chăm chăm. Chu đại nhân, cạn. Công Tôn Diễn nâng chén rượu về phía Chu Ý rồi thong thả uống. Công Tôn huynh, Chu Ý chờ Công Tôn Diễn uống xong mới lên tiếng: theo lời tiên sinh, Chiêu Dương muốn đánh Tương Lăng sao? Không phải muốn, mà là chắc chắn. Thế thì lại không sợ. Tương Lăng thành cao hậu sâu, lại có Trịnh Khắc trấn thủ. Chu đại nhân, đại nhân thực sự nghĩ rằng người Sở là người Tề sao? Chiêu Dương là Tôn Tẩn ư? Công Tôn Diễn rót rượu vào chén của mình, đưa mắt liếc xéo Chu Y. Chu Y kinh ngạc, lẽ nào Chiêu Dương còn đáng sợ hơn Tôn Tẩn? Công Tôn Diễn bật cười, xem ra Chu đại nhân vừa không hiểu Tôn Tẩn, vừa không hiểu Chiêu Dương. Lời này nghĩa là sao? Tôn Tẩn vây Tương Lăng, mục tiêu không phải Tương Lăng. Chiêu Dương thì khác, Chiêu Dương sớm đã dòng ngó Tương Lăng, lần này sẽ quyết giành cho bằng được. Tương Lăng nếu mất, nước Tống há chẳng? Chính phải. Công Tôn Diễn gật đầu, Chiêu Dương được Tương Lăng, ý không ở Tương Lăng mà là ở Tống. Với Ngụy, Tương Lăng là bàn đạp để tiến sâu vào giữa Tống, Sở. Tiến có thể mở rộng lãnh thổ, lùi có thể bảo vệ Đại Lương. Tương Lăng nếu mất, Đại Lương sẽ phơi lộ ra trước mũi giáo của người Sở. Vậy phải làm sao? Chú ý quýnh lên, còn có thể làm sao? Công Tôn Diễn giang tay, nước tới đất chặn, binh tới tướng ngăn. Bệ hạ đại ngụy của đại nhân, nếu không muốn mất đi mảnh đất bàn đạp này, phải gấp gáp tăng quân trấn thủ, không thể chậm trễ. Chú ý đặt luôn chén rượu xuống, buông đũa đứng dậy. Rượu này không kịp uống nữa rồi, tại hạ phải lập tức ý kiến bệ hạ, xin tăng quân Tương Lăng. Hiểu rằng thời gian gấp gáp, Công Tôn Diễn không giữ, bèn tiến Chu Y ra cửa, qua cầu gỗ, đợi Chu Y lên xe rồi, mới vòng tay từ biệt, chúc đại nhân thành công. Khi đoàn chiến xa chở thi thể của Ngụy Thân, Bàn Quyên, Thanh Ngưu đi qua cổng thành Đại Lương, gần như toàn bộ thần dân trong thành đều kéo tới. Ai cũng mặc áo xô, đội khăn tang, lặng lẽ quỳ rạp hai bên đường lớn. Không một tiếng khóc, không một tiếng than, chỉ có thương đau bất tận. Ngụy Tự đang vịnh quan tài Ngụy Thân cũng ứa nước mắt. Thiên Hương cải trang thị vệ đi bên Ngụy Tự, khẽ đẩy một cái thì thào: công tử lát gặp đại vương, đã nhớ phải nói gì chưa? Nàng đã nhắc ta ba lần rồi đấy. Thiếp chỉ vì muốn tốt cho công tử, thời khắc then chốt phải hết sức cẩn trọng, sẽ một ly đi một dặm, công tử nói sai một câu hậu quả ác. Thiên Hương úp mở trong ngự thư phòng, sớm đã có người bẩm báo lên Ngụy Hệ Vương. Huệ Vương không ra đón, cũng không khóc than. Huệ Vương vẫn ngồi trên chiếu, bất động hoàn toàn, như một pho tượng. Đại Vương, tỳ nhân khẽ gọi. Công tử Tự đã về đến, đang đợi ngoài cửa. Huệ Vương vẫn không nhúc nhích. Bóng nắng dịch chuyển, Ngụy Tự quỳ ở ngoài cửa, lòng như lửa đốt. Đại Vương, không biết bao lâu sau, tỳ nhân lại gọi. Cho vào. Huệ Vương khó nhọc vẫy tay. Ngụy Tự tiến vào, bước chân loạn chọn, còn chưa tới cửa điện đã quỳ sụp xuống, lê gói vào trong, cất giọng bi thiết: phụ vương! Đoạn gào khóc nức nở. Huệ Vương chỉ vào chỗ bên cạnh. Tỳ nhân đỡ Ngụy Tự dậy, dìu đến chỗ ngồi, nói đi, Quy Nhi thân gì đã chết thế nào? Huệ Vương cất giọng điều điều, nhưng không giấu được bi thương: phụ vương! Ngụy Tự bật khóc thất thanh. Bằng tướng quân và cả thân huynh đều đã bị người Tề bắt chết. Nhi thần đuổi tới đất Tề, đến chân thành thì nghe nói Tôn Tẩn, Điền Kỵ dẫn tàn quân tháo chạy về phía Lâm Trí. Bằng tướng quân và thân huynh đang truy kích thì cũng đuổi gấp theo sau, được hơn trăm dặm, nghe kỵ mã về báo bằng tướng quân bắt được một người Tề, mới biết tàn quân tháo chạy trên đường đều là dân thường chạy nạn, còn tàn quân thực của Điền Kỵ đã chạy về hướng Cao Đường. Bản tướng quân hạ lệnh lộn lại chân thành. Nhi thần nghe vậy vô cùng lo lắng, thầm nghĩ đại quân Điền Kỵ đã chạy tới Cao Đường, thành Lâm Tri đang bỏ trống, cứ sao chúng ta không đuổi thẳng tới Lâm Tri bắt sống Tề Vương? Bởi đó nhi thần mới gấp gáp đuổi theo, muốn can bàn tướng quân. Hề Vương càng nghe càng thắt ruột, mắt nhìn Ngụy Tự trân trân: phụ vương, chỉ cần đánh tới Lâm Tri, Điền Kỵ đâu dám không tới cứu. Từ lúc đó vốn không cần truy đuổi, Điền Kỵ Tôn Tẩn cũng phải tự động dẫn sát tới, chúng ta lấy nhàn đổi nhọc, muốn không thắng cũng khó. Huệ Vương hít sâu một hơi, nhìn trừng trừng vào Ngụy Tự: vậy là Bàn Quyên. Nhưng Bàn tướng quân chỉ một lòng mong giao chiến, chăm chăm muốn bắt sống Tôn Tẫn, Điền Kỵ, chứ không phải muốn bắt sống Tề Vương. Bàng Nguyên là chủ tướng, Nhi Thần là phó tướng. Bàng tướng quân bảo đi về phía Bắc, Nhi Thần nào dám đi về phía Đông. Để đuổi được nhanh, Bàng tướng quân còn lệnh cho vứt bỏ quân nhu, đích thần thống lĩnh 5.000 quân hộ bôn, quay đầu trở lại chân thành. Nhi Thần là khổ sở khuyên can, nhưng Bàng tướng quân nào có chịu nghe, thằng ngồi phụ vương. Bàng tướng quân bị ma xui quỷ khiến mất rồi, chỉ một lòng muốn bắt sống Tôn Tẫn, báo thù với Lăng. Ngụy Tự lại khóc sống lên thảm thiết. Huệ Vương thở dài não đột, nhắm nghiền mắt lại. Phụ vương, Ngụy Tự nói tiếp, lúc Bàng tướng quân sắp lên đường, Nhi Thần có nói, đối phó với người Tề không thể nóng vội. Trận Quế Lăng năm xưa, vết xe đổ vẫn còn nguyên đó, nhưng Bàng tướng quân nhất quyết không nghe. Bàng tướng quân không những không nghe, còn hạ lệnh tăng tốc đuổi gấp. Hộ bôn là quân tinh nhuệ, xe ngựa đều là thượng đẳng, chạy rất nhanh. Nhi Thần dẫn đại quân đuổi gấp theo sau, nhưng không tài nào theo kịp. Mắt thấy trời đã tối sập, trước mặt là Mã Lăng. Nhi Thần hỏi thăm chân quê, biết được Mã Lăng là khe núi hẹp, lại thấy trời tối mịt, bèn xuống lệnh hạ trại. Một mặt xe thắp mã lên gọi Bàng tướng quân. Đến khi thám mã quay về, trời đã sáng tạnh. Nhi Thần mới biết chuyện ở Mã Lăng. Nhi Thần lửa giận bừng bừng, toan dẫn quân xông lên liều mạng với người Tề, thì Tương Quốc tới kịp. Tương Quốc khăng khăng giữ Nhi Thần lại, nên Nhi Thần, Trương Nghi đâu rồi? Nghe nói đã lao lực mà đổ bệnh. Thần Nhi không vào Mã Lăng, cứ sao lại bị người Tề bắn chết? Nhi Thần cũng lấy làm quái lạ. Thần huynh lúc đó chưa kịp đuổi vào trong khe, cứ sao lại chết trong tay người Tề được? Nhi Thần vội vã tìm đến ngoài khe Mã Lăng dò la, thì thấy thân huynh cùng đội thị vệ dẫn đầu đã không còn ai sống sót, nhất là thân huynh chỉ trúng phải một mũi tên, nhưng là mũi tên tẩm độc. Mũi tên ấy người Tề đã cố tình dành riêng cho thân huynh. Thằng ôi, thân huynh! Ngụy Tự lại gào khóc thảm thiết. Thần gì? Ngụy Hề Vương cũng nước mắt thành dọc, rít qua kẻ răng, người Tề đã sát hại thân nhi của trẫm. Sắc mặt Hề Vương tím tái. Hề Vương quay sang gọi lớn, Tỳ Nhân, Tỳ Nhân vòng tay có lão nô, trừng chỉ ba quân phạt Tề. Ngụy Hệ Vương gằn mạnh từng tiếng. Tỳ Nhân nhìn sang Ngụy Tự. Ngụy Tự hiển nhiên cũng hết sức bất ngờ, đờ người kinh hãi. Bệ hạ! Tỳ Nhân chớp mắt vài cái, trừng chỉ cho ai? Ba quân. Ồ, Tỳ Nhân lúng túng, ai là chủ tướng? Quả nhân, Ngụy Hệ Vương đứng dậy bật khỏi chỗ, nhìn trừng trừng vào Ngụy Tự, chiếu cáo thần dân cả nước. Quả nhân thần chinh phạt Tề, quyết chém đầu Điền Nhân Tề, Điền Tích Cương để tế Bàng tướng quân, thần nhi, cùng 5.000 quân hổ bôn của ta. Ngụy Tự bàng hoàng chết lặng.